Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 342, ánh sáng vạn trượng. Vãn Hương không có thể sờ tới cái đó Hắc Tấn kỵ sĩ Bạch Kim Cúp. Bởi vì nàng ở Hắc Tấn kỵ sĩ lượng máu về không sau khi liền bị mình cha ruột cho chộp được. Tiểu Vãn, người có phải hay không khí lực trở nên lớn? Nam nhân ở phía sau màn tuyển thủ khu nghỉ ngơi tìm được Vãn Hương. Hắn muốn mang Vãn Hương trở về nhưng đưa tay ra kéo Vãn Hương thời điểm. Nam nhân bén nhạy nhận ra được Vãn Hương lực lượng trở nên lớn một ít. Vãn Hương ra đời thời điểm là một đứa bé sinh sớm. Ngay cả thầy thuốc đều không xác định nàng có thể sống sót hay không. Nhưng Vãn Hương hay lại là cố gắng. Nhưng từ nhỏ đến lớn thân thể của nàng vẫn luôn rất suy yếu. Cho nên Vãn Hương từ nhỏ đã ở nàng cha ruột dưới sự chỉ đạo huấn luyện mình thể năng, nhưng tiềm lực của một người là trời sinh. Vãn Hương chỉ sợ từ nhỏ luyện đến đại, thi vào trường cao đẳng 800 mét thời điểm vẫn rất khó giữ vững chạy xong. Bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, mẹ của ngươi gọi điện thoại tới. Ta để cho ta đồng nghiệp đưa ngươi về nhà. Nam nhân chỉ sau lưng lối đi an toàn nói với Vãn Hương. Nhưng khi nam nhân quay đầu lại thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn thấy Vãn Hương bóng lưng lần nữa hướng sân so tài khán đài phương hướng chạy đi. Tiểu Vãn, nam nhân lập tức đuổi theo. Nếu như đổi thành thường ngày, hắn có thể dễ như trở bàn tay bắt con gái của mình. Cho nên nam nhân khởi bước thời điểm vẫn chỉ là chạy chậm. Kết quả hắn phát hiện Vãn Hương thân ảnh của càng ngày càng xa sau khi nam nhân tăng nhanh bước tiến của mình. Cuối cùng Vãn Hương một đường từ tuyển thủ phía sau màn phòng nghỉ ngơi chạy tới khán đài phía sau nhất. Nơi này cũng không phải là tỷ tỷ của nàng chỗ ở khán đài, mà là Giang Kiều cùng một đám tham gia Hắc Tấn kỵ sĩ chinh phạt chiến đấu đại lão chỗ ở khán đài. Tiểu Vãn, Giang Kiều vẫn còn ở hết sức chăm chú quan sát Trầm Mộng Truyền trực tiếp đang lúc các nhà chơi phản ứng lúc, thanh âm của một nam nhân phá vỡ Giang Kiều suy nghĩ. Một giây kế tiếp Vãn Hương không biết từ nơi nào toát ra. Không nói một lời trốn Giang Kiều sau lưng. Hắn là ai? Giang Kiều kịp phản ứng Vãn Hương là đang ở ẩn núp người đàn ông này. Cho nên vẫn là trước một bước đã chế Hương hộ ở sau lưng. Đây cũng là Giang Kiều lo lắng Vãn Hương ở trong game lấy chân thực dáng ngoài xuất hiện dưới ống kính một cái khác yếu tố. Đó chính là sẽ ảnh hưởng đến nàng ở trong thực tế nhân sinh an toàn. Nhưng Vãn Hương fan xuất hiện cũng quá nhanh một chút chứ. Xin chào. Ta là lần này toàn bộ tin tức hình chiếu phát triển nhân viên an ninh. Đồng thời cũng là phía sau ngươi hài tử kia cha. Nam nhân sáng một chút chứng minh thân phận của mình. Sau đó chỉ tránh sau lưng Giang Kiều Vãn Hương nghi ngờ hỏi. Xin hỏi ngươi và ta con gái là quan hệ như thế nào? Đệt, cha mẹ nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Cho tới nay đều không sợ hãi Giang Kiều vào giờ khắc này lại túng. Giang Kiều theo bản năng muốn đem tránh sau lưng tự mình Vãn Hương đẩy ra đi nói, không có quan hệ gì với ta, nhưng coi như vô danh người công hội hội trưởng, một người nam nhân, làm sao có thể ở thời điểm này nhận túng, ách ta cùng ngài con gái chẳng qua là bạn trên mạng, thánh linh trong cùng một cái công hội bằng hữu. Giang Kiều vào lúc này hay lại là lựa chọn nói, thật, bạn trên mạng? Là ngươi mời nữ nhi của ta tham gia lần này trò chơi tranh tài sao? Nam nhân phản ứng lại Giang Kiều bên người đang ngồi cũng không phải là phổ thông người xem. Hắn mặc dù không nhìn trò chơi trận đấu, nhưng vẫn nhận ra ngồi ở Giang Kiều bên người tất cả đều là trên trường đấu người xem trở nên hoan. Hồ tuyển thủ nhà nghề môn, nàng tháng sau liền muốn thi vào trường cao đẳng. Nam nhân hít một hơi thật sâu. Ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Kiều nói, nàng và ngươi đã nói cái này sao? Ách cái này, Giang Kiều vào giờ khắc này lại cảm giác lương tâm của mình bị tra hỏi. một mực tránh sau lưng Giang Kiều Vãn Hương tựa hồ phát giác Giang Kiều quấn quýt. Nàng lấy tay thật chặt kéo một cái Giang Kiều vạt áo sau khi lựa chọn từ Giang Kiều sau lưng đi ra, ngược lại chắn Giang Kiều trước người của là ta tự quyết định tham gia cuộc tranh tài này đấy. Không có quan hệ gì với hội trường. Vãn Hương thanh âm của bên trong nghe vẫn có chút sợ hãi. Tiểu Vãn, phụ thân của Vãn Hương, ngài biết rõ ngài con gái ở Thánh Linh trong biểu hiện có bao nhiêu ưu tú sao? Giang Kiều vào giờ khắc này không do dự nữa rồi, trực tiếp lấy tay vỗ nhẹ Vãn Hương bả vai, tầm mắt cùng phụ thân của Vãn Hương lần lượt thay nhau với nhau. Lựa chọn cùng Vãn Hương cha ruột cường độ cao đối với đánh tan Thánh Linh, nhưng Thánh Linh chỉ là một trò chơi hư nghĩ. Nam nhân ở cái này một chút ý tưởng là cùng mẫu thân của Vãn Hương như thế, trò chơi chơi được khá hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là mê muội mất cả ý chí. Nếu như ở một phút trước ta sẽ đồng ý ngài cái nhìn này, nhưng một phút đồng hồ sau ta liền không đồng ý. Giang Kiều trực tiếp hướng về phía phụ thân của Vãn Hương làm một cái mời động tác tay mời, mà thủ thế chỉ hướng là chính ở trên sân thi đấu bánh vẽ mây nữ vương, thời đại thay đổi. Tiên sinh, ngươi đang nói gì? Nam nhân nghe không hiểu Giang Kiều ý tứ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trên trường đấu thời điểm. Mây nữ vương sau lưng đã xuất hiện một cái to lớn hình chiếu. Mà mây nữ vương đang phối hợp cái này hình chiếu mà nói giải cái gì gọi là mang Thánh Linh toàn bộ khắc kim thu nhập tặng lại cho người chơi. Thánh Linh môn, các ngươi ở trong game cố gắng thắng được không nữa chỉ có trong trò chơi đạo cụ cùng kinh nghiệm. Mây nữ vương nói tới chỗ này lúc còn có chút không được tự nhiên. Dù sao nàng chỉ là một trò chơi nhân vật, loại sự tình này cảm giác thật kỳ diệu. Có thể trở thành thời đại mới học được trên mạng lướt sóng nữ vương mà nói. Mây nữ vương sớm thành thói quen những thứ này. Vào lúc này mây nữ vương sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy cái Thánh Linh lão người chơi rất quen thuộc, cũng theo đó thống hận hình dáng. Đó chính là trong thế giới ba vị đánh mã độ khó cấp bậc chấn thủ người, còn có ngũ vị đến từ những địa khu khác chấn thủ người. Trong đó có vị kia cộng 13 vương tử, còn có âm ảnh thần tuyển. Bọn họ tất cả đều là chân nhân xuất hiện dưới ống kính. Chẳng qua là thon xuất hiện ở trên sân thi đấu sau trái phải dòm. Không biết mình gần đây nghỉ phép nghỉ rất tốt, vì sao lại bị truyền tống tới đây? Các ngươi có thể thắng được còn có trong thế giới hiện thật hết thảy. Mây nữ vương nói hết thảy, nhưng thật ra là ở thổi ép. Nhưng vạn nhất sau này Giang Kiều thật đẩy ra chỉ cần thông quan khen thưởng là trong thật tế một bộ phòng phó bản đây. Từ trụ cột nhất thức ăn, quần áo, còn có đồ gia dụng. Mây nữ vương ở nhắc lên cái này ba cái yếu tố lúc theo thứ tự đi qua âm hành thần tuyển, Grookman vương tử, còn có chiến thần thần tuyển. Ở đâu trên thế giới dùng khiêu chiến khoán đánh bại phần thưởng của bọn hắn theo thứ tự là ở một nhà pizza tiệm ăn một bữa thỏa thích, lại một nhà tiệm bán quần áo chọn một món của mình thích quần áo. Còn có một cái khen thưởng chính là rời một cái đồ gia dụng về nhà. Đổi hết thảy, này, trí tuệ nhân tạo, đánh trò chơi này có thể đổi phong tử sao? Đúng vậy, có thể đổi phong tử sao? Trên khán đài một ít đối với Thánh Linh cũng không biết người xem. Khi nghe thấy rồi mây nữ vương bánh vẽ sau khi có chút không tin hô to lên tiếng. Mà tiếng la của bọn họ lại vang vọng ở toàn bộ trong sân vận động mặt. Ngay cả chính bọn hắn đều không phản ứng kịp mình nghĩ linh tinh là thế nào bị truyền phát ra. Những thứ này nghi ngờ đương nhiên là Giang Kiều ngẫu nhiên tuyển cầu ký thác. Mà mây nữ vương nghe những thứ này nghi ngờ, lần nữa mang ánh mắt nhìn về phía một bên kia khán đài sau cùng Giang Kiều. Có thể, Giang Kiều trực tiếp dùng tâm linh câu thông một loại năng lực trả lời mây nữ vương. Dĩ nhiên có thể, chư vị tương lai Thánh Linh môn, mây nữ vương trong lúc nói chuyện liền chạy tới rồi thon bên người mà đánh bại Thon sau khi sang trọng khen thưởng cũng liệt kê ở mặt của mọi người trước. Mặc dù hiện tại giai đoạn thánh linh chúng lĩnh chủ cùng chấn thủ người khen thưởng cũng không có. Các ngươi ở trong thế giới hiện thực, ở bất động sản. Nhưng đánh bại vị này chấn thủ người khen thưởng giá trị hẳn đủ để chống đỡ các ngươi ở trên thực tế mua tòa tiếp theo bất động sản. Đương nhiên là lấy vay tiền trả tận tay mua bán phương thức. Mây nữ vương ở cuối cùng còn mở một cái nho nhỏ đùa giỡn. Ta giá trị 63 vạn VR trò chơi 6 trang. Ta lúc trước nhìn Tân Văn còn chứng kiến qua. Ta còn tưởng rằng là trò chơi kinh doanh thủ đoạn. Bây giờ cũng không phải là kinh doanh thủ đoạn. Sao? Ta nghe sẽ không người kia đánh thắng qua cái này NPC. Nam người lặng lặng nghe chung quanh các khán giả tiếng nghị luận. Còn có ở vô tuyến điện tần đạo bên trong chính mình các đồng nghiệp tiếng nghị luận. Ngay cả chính hắn đều có chút không muốn tin tưởng hỏi ra âm thanh. Đây chỉ là cái trò chơi này một loại kinh doanh thủ đoạn đúng không? Cả nhà bọn họ mặc dù là Thượng Hải thổ dân, nhưng 63 vạn đối với cả nhà bọn họ mà nói vẫn là một khoản tiền lớn. Chơi đùa một cái trò chơi đánh quái là có thể kiếm 63 vạn. Là trò chơi này điên rồi, hay lại là cái thế giới này điên rồi? Đây đương nhiên là thật, cái thế giới này luôn là tràn đầy đủ loại kỳ ngộ. Nhưng thánh linh trên thế giới tràn đầy lớn hơn kỳ ngộ. Nói một câu có thể sẽ cho ngươi tức giận lời nói, Giang Kiều nhìn người đàn ông này giảm thấp xuống. Mình giọng nói, coi như con gái của ngươi không cách nào thi đậu một cái đại học. Thậm chí không thi đại học, dựa vào nàng ở thánh linh chúng thiên phú và năng lực. Lấy nàng coi như thánh linh nhà chơi thân phận, vẫn có thể ở thế giới hiện thật thành công. Không thành công cái từ này tựa hồ vô cùng mơ hồ. Dùng phương thức trực tiếp nhất để giải thích đi. Giang Kiều đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Vãn Hương trên bả vai, sau đó nhìn người nam nhân kia nói, ngài con gái ở trong game sở cầm kia món vũ khí giá trị chỉ đáng giá 30 vạn. Hơn nữa đã có không ít câu lạc bộ cùng công hội muốn đòi giá cao lôi kéo nàng gia nhập. Những thứ này câu lạc bộ cùng công hội mở ra tiền lương. Sợ rằng so với con gái của ngươi lên một cái tuyệt đối nhất lưu sau khi tốt nghiệp đại học gia nhập công ty nhà nước còn nhiều hơn trên mấy chục lần. Từ ngày con gái là một vị thánh linh người chơi bắt đầu, nhân sinh của nàng cùng tiền đồ cũng đã ánh sáng vạn trượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.